Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, Người Trưởng Khống, thời gian đầu nguồn thần bí khó lường, chính là thời gian khởi nguyên, cũng là thế giới nguyên điểm mơ siêu đầu nguồn ở đâu, kỳ thực Lâm Dật cũng không rõ ràng, chỉ biết là ngược lại thời gian Trường Hà tìm hiểu liền có thể đến thời gian đầu nguồn. Nơi này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Không có vượt quá lực lượng căn bản là không có cách tiến vào thời gian đầu nguồn. Nguyên bản, bàn cổ ý tứ là để Lâm Dật tụ tập 3.000 bán bộ siêu thoát người đến đây thời gian đầu nguồn. Nhưng đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cửu thế chủ tính, cuối cùng thất bại, Lâm Dật tuy rằng thành công bước vào bán bộ siêu thoát. Có thể chung quy không có có thể nuôi dưỡng được 3.000 bán bộ siêu thoát người đi ra. Thiên đạo tộc cùng các tộc liên quân chính đang chém giết. Chính diện gần thiên ngoại cổ ma tàn sát, không thể đánh ra càng cao bao nhiêu hơn tay lại đây. Mênh mông thời gian trường hợp bên trong, hai vị bàng đại nhân ảnh nhanh chóng phá tan dòng lũ thời gian. Một đường đi ngược dòng nước, tìm hiểu cái kia thần bí khó do thời gian đầu nguồn. Thời thần, vị kia người trưởng khống rốt cuộc là vật gì? Trên đường, Lâm Dật sắc mặt vẫn luôn rất nghiêm nghị, trong lòng có gan cảm giác, đối mặt mình đều sẽ là một cái cực kỳ nhân vật đáng sợ. Cái gọi là người trưởng khống, rốt cuộc là vật gì? Lẽ nào là siêu thoát rồi này giới nhân vật đáng sợ? Sao biết, thời thần nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, người trưởng khống, chính là này giới tận nằm trong tay hắn. Vạn vật sinh linh, chư thiên vạn giới thậm chí đại hỗn độn 3.000 ma thần đều ở hắn trưởng khống, hí. Nghe lời này, Lâm Dật ám đánh một cái hơi lạnh, đủ để chứng minh hắn giờ khắc này nội tâm chấn động. Này giới tận nằm trong tay hắn, chẳng lẽ nói tất cả những thứ này đều là hắn sáng tạo. Vạn tộc sinh linh, chư thiên vạn giới, thậm chí đại hỗn độn 3.000 ma thần. Đều là hắn sáng tạo hay sao? Cũng không phải là như ngươi suy nghĩ. Đến ngươi liền biết được trong đó huyền bí, thời thần cảm ứng được ý niệm của hắn gợn sóng. Trực tiếp giải thích một câu. Không nói thêm nữa, bởi vì hai người đã phá tan dòng lũ thời gian. Đến thời gian đầu nguồn, nơi này, chung quanh trắng xóa một mảnh đại dương màu bạc. Bất động, làm cho người ta một loại cực kỳ tĩnh mịch cảm giác đáng sợ. Nơi này chính là thời gian đầu nguồn. Thời gian đầu nguồn, nơi này thời gian là bất động, phảng phất không có thời gian trôi qua, tất cả mọi thứ đều mất đi ý nghĩa. Phụ thần, Lâm Dật kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai mắt ánh sáng bạo tránh, kinh thấy phía trước một vị to lớn người khổng lồ đứng vững ở đó. Tay cầm mờ mịt búa lớn, vậy thì là bàn cổ, lúc này bàn cổ. Trên thân thể vờn quanh đạo đáng sợ màu đen hồ quang. Không ngừng ăn mòn, vết thương đều không thể khép lại. Ở bàn cổ một bên không xa, đang có một vị ma thần đứng ở nơi đó thở dốc. Trên người tàn tạ không thể tả, đạo thời gian chi lực đan chéo quay quanh. Không ngừng chống đối này cỗ màu đen sức mạnh thần bí. Người đến rồi, bàn cổ quay đầu mở miệng, khí tức có vẻ hơi suy yếu. Hắn tiêu hao quá nghiêm trọng, cùng thời gian ma thần như thế, đều đến đèn cạn dầu mức độ. Phụ thần, Lâm Dật nhanh chóng lóe lên, đang muốn tiếp cận bàn cổ, nhưng bị một luồng không tên sức mạnh miễn cưỡng đánh văng ra. Thân thể suýt nữa sản sinh vết rách, hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn tới, mới phát hiện, bàn cổ cùng thời gian hai người chính đang áp chế một vị khủng bố bóng người. Thân ảnh kia lớn đến khó mà tin nổi, hầu như chiếm cứ toàn bộ thời gian đầu nguồn, vừa bắt đầu không chú ý, là bởi vì đối phương thực sự quá to lớn đến Lâm Dật đều bản năng quên đi qua. Đây là, Lâm Dật biểu hiện ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn tới, mới phát hiện, bàn cổ cùng thời gian, thậm chí thời thần cùng thân thể của hắn, ở vị kia tồn ở trước mặt, thật giống như là một cái nho nhỏ run rế. Này chính là người trưởng khống. Thời thần nói ra chân tướng. Vị kia một đạo lớn đến khó mà tin nổi bóng người. Chính là người trưởng khống. Này giới cao nhất tồn tại. Lại thêm một con run rế. một tiếng lãnh đạm nỉ non truyền đến. Đáng sợ kia bóng người chậm rãi cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống Lâm Dật chờ người. Trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình, hắn chính là người trưởng khống. Lâm Dật đối đầu người trưởng khống ánh mắt, thân thể bỗng nhiên chấn động. Từng tia vết máu từ khóe miệng lướt xuống, vẫn như cũ không khuất phục, ánh mắt chút nào không sợ nhìn thẳng đối phương. Hắn từng chữ từng câu, gian nan mở miệng, phụ thần, này chính là các ngươi nói này một vị nhân vật đáng sợ. Khủng bố, cực kỳ khủng bố, đây là Lâm Dật nhìn thấy người trưởng khống đầu tiên nhìn cảm giác. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác quá khủng bố. Thật giống mình đều ở đối phương trưởng khống bên dưới, tất cả sức mạnh đều mất đi ý nghĩa, cảm giác vô lực, trước nay chưa từng có vô lực truyền đến, Lâm Dật không thể tin được, nhìn vị kia đáng sợ người trưởng khống, dĩ nhiên có 3.000 cái đầu, không sai, vị kia người trưởng khống, mọc ra 3.000 viên to lớn đầu, mỗi một viên đều cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, run rế. Đến bao nhiêu đều không thể thay đổi bọn ngươi kết cục đột nhiên. Người trưởng khống một người trong đó đầu mở miệng, lời nói lãnh đạm vô tình, lộ ra không thể nghi ngờ. Phảng phất hắn nói mà nói chính là lúc trước sự thực. Không ai có thể chạy trốn hắn trưởng khống. Chỉ thấy, mặt khác một viên màu bạc đầu lộ ra ý giễu cợt. Nói ra, bọn ngươi cho rằng... dựa vào chỉ là thời gian đầu nguồn liền có thể áp chế lại ta. Ồn ào, bàn cổ hét lớn một tiếng, vung vẩy mờ mịt chiến phủ bổ đi tới. Phịch một tiếng, này cái đầu tại chỗ nổ nát ra, uy thế chí cường, khiến người ta khó có thể tin. Một búa liền đánh nát đối phương một viên đầu, để Lâm Dật có chút ảo giác, hoài nghi người vị kia người trưởng khống lẽ nào liền như thế món ăn. Sự tình xa xa không đơn giản như vậy, chỉ thấy bị chém nát này một viên đầu bỗng nhiên một trận nhúc nhích. Một viên tân sinh đầu lại dài ra đi ra, vô dụng, ta chính là này giới người trưởng khống. Bọn ngươi không giết chết được ta, người trưởng khống 3.000 cái đầu cùng nhau mở miệng nói ra như. Vậy một câu, ta, chính là người trưởng khống. Một viên màu đen đầu mở miệng, mặt khác một viên màu đỏ đầu rít gào. Bọn ngươi đều là run rế, đều ở ta chi trưởng khống bên dưới, ta gọi bọn ngươi sinh liền sinh. Gọi bọn ngươi chết thì chết, vừa dứt lời. Người trưởng khống 3.000 đôi tròng mắt đột nhiên mở đóng. Từng đạo khủng bố ánh sáng xuyên thủng mà ra. Xuyên thủng thời gian đầu nguồn, trong nháy mắt đánh vào Lâm Dật bọn 4 người trên người. Răng rắc một tiếng, Lâm Dật chỉ cảm thấy truyền đến đáng sợ đau nhức. Cúi đầu nhìn tới, kinh hãi phát hiện mình trái tim bị xuyên thủng, nhanh, quá nhanh, sắp tới không cách nào phản ứng lại liền bị xuyên thủng trái tim mơ siêu Lâm Dật lần đầu đối với vị. Này người trưởng khống lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng nguy cơ mãnh liệt, cảm giác mình không pháp lực địch, không chỉ có là hắn, bàn cổ chờ người đồng dạng bị thương, bất quá rất nhanh sẽ có thể loại bỏ những kia sức mạnh. Vết thương đang nhanh chóng khép lại, bàn cổ, cửu thế sống lại đều bảo lưu trí nhớ của chính mình. Hắn là hỗn độn thứ nhất ma thần đó là hoàn toàn xứng đáng. Mà không ra thời gian ma thần, tương tự đáng sợ, hắn tìm tới thời gian đầu nguồn, do đó nhảy một cái trở thành cùng bàn cổ như thế đẳng cấp đáng sợ ma thần. Lúc này mới có năng lực chống lại vị này người trưởng khống. Cho tới thời thần. Từ khi tìm hiểu thời gian Trường Hà trở về Thái Cổ sau khi Lâm Dật liền không rõ ràng hắn đến cùng trưởng thành đến cái nào trình độ. Hiện tại đã rõ ràng, thời thần cùng hắn như thế vẻn vẹn là bán bộ siêu thoát. Tứ đại bán bộ siêu thoát nhân vật mạnh mẽ, dĩ nhiên ép không được vị kia người trưởng khống, thậm chí tiếp theo thời gian đầu nguồn đều có chút gian nan. Phụ thần, hắn thật sự giết không chết sao? Lâm Dật không mở miệng không được hỏi ra như vậy một câu. Trong lòng đột nhiên cảm giác thấy, mình tu luyện tam thiên đại đạo tựa hồ mất đi tác dụng. Ở vị này người trưởng khống trước mặt, tam thiên đại đạo đều mất đi đất dụng võ. Hắn có 3.000 cái đầu, mỗi một viên đại diện cho một loại đại đạo cực hạn, chính là siêu thoát, bàn cổ mở miệng, điểm ra đối phương khủng bố. 3.000 cái đầu, mỗi một viên đều đại diện cho một loại đại đạo cực hạn siêu thoát. Nói cách khác, vị này người trưởng khống, chính là 3.000 siêu thoát đại đạo tập hợp một thân. Như vậy còn đánh như thế nào? Bàn cổ, đừng nói nhảm, thời gian đầu nguồn sắp muốn tiêu hao hết, ép không được hắn, đột nhiên, thời gian ma thần bỗng nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng, nói ra cái này sự thực đáng sợ. Thời gian đầu nguồn muốn khô cạn, đã áp chế không nổi vị kia người trưởng khống. Hết chương.